Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, đã mở ra một cái trò chơi rất là thú vị mang tên là Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Một cái trò chơi tưởng rằng là sẽ chữa trị tâm hồn của một con người, thì đúng là nó chữa trị thật. Khi mà nhân vật chính của chúng ta bị mắc một cái hội chứng là hội chứng căng thẳng xã hội. Đây là một trong những hội chứng tâm lý rất là nguy hiểm, dẫn đến một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hội chứng trầm cảm. Tuy nhiên rằng là chữa được cái hội chứng căng thẳng xã hội thì lại bị chuyển sang điên. Còn tiếp theo nó như thế nào, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi ở tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 7. Tuyết Lệ. Sau khi gọi điện xong trở về phòng, Triệu Minh phát hiện Hàn Phi và Trương Tiểu Thiên đang ngồi xem điện thoại. Này, các cậu đang làm gì vậy? Chúng em đăng nhập thông tin vẻ ngoài của nhân vật mà Hàn Phi kể vào trong kho dữ liệu. Hắn miêu tả rất chi tiết, đoán chừng là sẽ sớm có kết quả đối chiếu ngay thôi. Ở đây, tìm thế rồi. Trương Tiểu Thiên nhìn vào khuôn mặt người hiển thị trên màn hình, biểu cảm dần dần trở nên kỳ dị. Gã đưa di động ra trước mặt sếp. Sếp, em đã dựa trên thông tin mà cậu này cung cấp để tiến hành mô phỏng đối chiếu các khuôn mặt trong kho dữ liệu nhân dân. Anh xem, đây có phải là ông chủ tiệm không? Sau khi nhìn thấy ông già ở trên màn hình điện thoại, Hàn Phi thốt lên. Không sai, chính là ông ta. Ông ta còn nói cả nhà ông đều là fan của tôi, đặc biệt là rất thích các chương trình hài kịch của tôi. Tôi cảm thấy ông ta không lừa cậu đâu, mà ngược lại, cậu đang lừa chúng tôi thì có. Trương Tiểu Thiên lại tiếp tục vuốt vuốt màn hình di động ra phần thông tin. Ông cụ này là một người gác mộ ở ngoại ô thành phố Tân Hỗ. Cha mẹ ông ta đã sớm qua đời không có con cái. Nếu gọi là người nhà, vậy thì nhà của ông ta hẳn là hàng trăm phần mộ vô danh, nằm ở nghĩa trang của vùng ngoại ô kia. Không thể nào. Hôm qua ông ta còn an ủi tôi ở trong tiệm đồ cổ mà, vực lại tinh thần cho tôi mà. Này, các anh có nhầm lẫn gì không? Hàn Phi xem đi xem lại các thông tin và hình ảnh trên điện thoại. Hôm qua ông ta an ủi cậu sao? Trương Tiểu Thiên kéo màn hình xuống trang cuối. Cậu nhìn cho kỹ. Ông cụ đã chết vào 3 ngày trước. Bản thân ông ta cũng đã được chôn cất trong nghĩa trang ở đó. Hệ thống thông tin cá nhân của nhân dân thì làm sao mà sai được. Đến khi Hàn Phi nhìn thấy ảnh chân dung màu xám của ông lão ở trang cuối cùng thì hắn hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ có một điều, cậu không có nói dối. Quả thật ông ta chính là fan trung thành của cậu. Thích cái kiểu cười mà chẳng cười nổi của cậu, thật là nhạt nhẽo. Mỗi một tối ông ta thường bật chương trình của cậu ở khu nghĩa trang, đã từng dọa không ít người qua đường mấy lần. Hồ sơ nhân dân của ông ta còn có bản ghi chép cụ thể của chúng tôi nữa. Nói xong, Trương Tiểu Thiên cất điện thoại di động. Cả anh ta và sếp Triệu Minh đều nhìn Hàn Phi. Đừng có đứng ngây ra đó. Nếu như cậu thực sự không phóng hỏa thì cứ đi với chúng tôi một chuyến. Chúng tôi sẽ không vu oan cho người tốt, càng không thể tha thứ cho kẻ phạm tội. Tôi có thể kết hợp với các anh, nhưng hy vọng các anh có thể đến xem xét lại con đường đồ cổ. Tôi vẫn khó mà chấp nhận được chuyện này. Hiện giờ đầu óc của Hàn Phi rất bối rối vì tất cả mọi việc cứ ùn ùn kéo đến. Vốn dĩ hắn cho rằng cuộc sống của bản thân đã đổ nát, không ngờ là vẫn còn cả một mớ bòng bong chút xuống đầu như thế này. Đích thân đến phố đồ cổ một chuyến, nhìn cả con phố bị cháy rụi, Hàn Phi đã hoàn toàn hết hy vọng. Đã tiêu hủy tan hoang, ngay cả đất cũng bị cháy đến nứt nẻ. Cho dù là thật sự có chứng cớ thì phòng chừng cũng đã cháy thành tro. Sao lại là mình chứ? Chẳng lẽ bởi vì ông ta là fan của mình sao? Fan nhà người ta thì gửi thư, gửi quà, donate này nọ. Sao đến lượt kẻ chẳng có mấy fan như mình mà lại có người muốn hại chết mình chứ? 9 giờ sáng, Hàn Phi có mặt ở đồn công an trên đường Hạnh Phúc thuộc khu phố cổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát cho nên đôi môi của hắn tái nhợt, tinh thần rất u uất. Tôi đi báo cáo công tác với đội trưởng Vương. Tiểu Thiên, cậu canh chừng hắn. Sau khi sếp Triệu Minh rời khỏi, Trương Tiểu Thiên dẫn Hàn Phi vào trong phòng. Trong con mắt của anh ta, tên tội phạm phóng hỏa Hàn Phi này là đối tượng nguy hiểm, cần phải theo dõi. Này, các anh hiểu lầm rồi. Đến cả việc đốt pháo tôi cũng chưa từng đốt, huống chi là chuyện phóng hỏa cả khu phố. Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đợi đi. Này, hiểu lầm rồi. Hàn Phi còn chưa kịp nói xong, cánh cửa phòng triệu tập đã đóng lại. Các người hiểu lầm rồi, hung thủ là người khác. Tôi cũng là người bị hại mà. Đừng có gào thét nữa. Bản thân anh có phạm tội hay không, trong lòng anh còn không rõ hơn ai hết. Một giọng nữ vang lên ở trong phòng hỏi cung. Hàn Phi quay đầu nhìn lại. Hiện ra trong mắt là một đôi giày mặc tin nửa ống màu đen. Sau đó là đôi chân thon dài, mặc chiếc quần jean bó cũng màu đen. Đẹp không? Người phụ nữ ngồi trong góc phòng hỏi cung có dáng người đẹp đến không tưởng tượng nổi. Từ đầu tới cuối cô ta đều không ngẩng đầu lên, rõ ràng là nhìn chăm chăm vào di động. Thế nhưng đối với tất cả những chuyện phát sinh xung quanh, trong lòng đều nắm như bàn tay. Nhìn thêm một chút đi, sau khi vào đây khả năng anh sẽ chẳng còn cơ hội nhìn gái nữa đâu. Tuy bộ luật hình sự của nước ta chỉ quy định về tội phóng hỏa, không quy định về tội cố ý phóng hỏa, nhưng đối với những hành vi phạm tội phóng hỏa gây thiệt hại to lớn thì có thể là đến khung hình phạt cao nhất đó. Tôi nghe nói anh đã đốt cả một khu phố, vậy thì làm sao có thể thoát được mức chung thân chứ? Anh sớm muộn gì cũng bị bắt, nhốt vào tù thôi. Cô đừng có ngậm bóng phun người. Tôi không giống như những phần tử phạm tội các người. Tôi tới đây là để phối hợp với cảnh sát tìm ra chân tướng sự việc. Vụ án phóng hỏa này không đơn giản như thế, vẫn còn những bàn tay hắc thủ ở đằng sau. Những người có thể vào trong phòng hỏi cung của đồn cảnh sát chỉ có hai loại: cảnh sát hoặc là kẻ bị tình nghi. Cho nên Hàn Phi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ tràn ngập những sự kiện liên quan đến trò chơi kia. Cái gì? Hắc thủ sau màn? Lần đầu tiên người phụ nữ ngẩng đầu, tựa như cô ta phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm. Quả thật muốn thiêu rụi cả một con phố thì phải lập kế hoạch rất cẩn thận. Phải có nhiều địa điểm cùng lúc bị đốt mới có thể khiến cho thế lửa lan nhanh. Tuy nhiên, camera an ninh ở trên hiện trường lại không quay được bất kỳ thứ gì ngoài một mình anh. Có cảm giác giống như là anh bị người ta cố ý bắt ra chịu tội thay vậy. Cuối cùng cũng gặp được một người hiểu chuyện. Hàn Phi vốn không có chút thiện ý nào với người phụ nữ này, nhưng cho đến lúc này cô ta lại là người duy nhất đứng ra nói giúp hắn. Logic rất đơn giản, chỉ có điều cá nhân anh thì có giá trị gì để người ta hãm hại chứ. Trứng không nứt, ruồi nhặng không bu, trên người anh chắc chắn cũng có vấn đề. Trực giác của người phụ nữ vô cùng sắc bén. Tôi thì có vấn đề gì? Cực khổ vất vả mãi mới có cơ hội bước lên trên sân khấu, kết quả bị những kẻ có chỗ dựa đá văng. Muốn vui vẻ buông lỏng một chút, kết quả... Hàn Phi nhớ lại cảnh ngộ mình đã gặp phải, tự dưng cảm thấy mình còn sống được cũng là một kỳ tích. Thôi không nói nữa. Trước đây tôi cảm thấy khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa của một người sẽ mở ra cho con người ta một đường khác, để cho người ta có cơ hội sống. Thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ tôi cảm thấy Thượng Đế không chỉ đóng chặt toàn bộ cánh cửa cuộc đời tôi, mà còn ném cả một con quỷ vào trong đó nữa. Trước đây Hàn Phi ít tiếp xúc với người khác. Từ khi chơi game Nhân Sinh Hoàn Mỹ, hắn lại trở nên nắm lắm lời. Có thể đây chính là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Tuy không nắm rõ tình hình lắm, nhưng có vẻ như là tình cảnh của anh rất thê thảm. Nói quá ra là nuốt nước mắt mà sống đó. Cô là ai? Vì sao cô phải vào đây? Hàn Phi tiến đến người phụ nữ. Cái gì? Khóe mắt người phụ nữ co rút, cô ta cũng chẳng so đo. Là vì ẩu đả đó. Tôi đấm gãy sống mũi của một người, còn bẻ gãy vài cái xương sườn của hai người khác. Lúc đó tình hình rất rối loạn, cho nên tôi cũng không có thời gian suy nghĩ. Ê, bà chị đánh nhau giỏi như vậy à? Cũng bình thường thôi. Có thể bởi vì là đồng sàng di mộng cho nên hai người trò chuyện rất hợp. Hàn Phi cũng thử nói ra những sự việc đã xảy ra khi mình chơi trò chơi. Suy luận của cậu không sai đâu. Bà già kia tuyệt đối là cất giấu một cái tủ đông. Nhưng xét về phương diện thể lực thì bà ấy không thể nào là hung thủ, mà chỉ là người là đồng phạm giấu thi thể thôi. Tôi nghi ngờ hung thủ đích thực là người nhà của bà ta. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hai người ở trong phòng hỏi cung tựa như là đã bắt đúng sóng. Tám dõi là nhiệt tình. Bà cụ kia tên là gì? Sau này khi ra ngoài, có thể tôi sẽ giúp được anh. Bà chị nọ tỏ vẻ rất nghiêm túc. Khó có được người có thể tin lời Hàn Phi đến như vậy. Tên là Mạnh Thi. Độ ngoài 70 tuổi, tóc bạc trắng, vai bên cao bên thấp. Còn có một đứa cháu trai tên là Thần Thần. Được. Người phụ nữ ghi lại tất cả thông tin vào trong điện thoại. Anh ấn nick của tôi đi. Sau này chúng ta sẽ dùng điện thoại để giữ liên lạc với nhau. Cảm ơn chị đã giúp. Có điều tôi lửa cháy đến đít rồi. Chừng nào thì chị có thể ra ngoài? Nếu như anh gấp quá thì bây giờ tôi sẽ ra. Người phụ nữ nói xong đứng dậy, đạp một nhát vào cánh cửa phòng hỏi cung. Bốp một cái, cửa phòng bật mở khiến cho Hàn Phi ngây ngẩn. Còn có thể làm như vậy nữa sao? Người phụ nữ thoải mái tự nhiên bước ra bên ngoài. Sau đó một tiếng gào thét vang lên. Lệ Tuyết, cái cô nàng vô tổ chức vô kỷ luật này càng ngày càng quá đáng. Tôi sẽ gọi điện cho lãnh đạo của các cô. Nghe giọng nói của người trung niên kia, Hàn Phi chợt hiểu ra. Này, cô ta là cảnh sát. Cô ấy không phải là cảnh sát bình thường đâu. 23 tuổi, đã là thành viên của tổ trọng án, thuộc đội trinh sát hình sự đó. 5 năm qua đã tham gia rất nhiều vụ án lớn. Nhưng do nhiều lần ẩu đả với nghi phạm, không tuân thủ theo quy định cho nên bị kỷ luật, điều động khỏi đội trinh sát hình sự mất rồi. Trương Tiểu Thiên thở dài, nhìn vào ổ khóa bị phá hỏng. Trên danh nghĩa là đồn cảnh sát cần tăng cường lực lượng trinh sát hình sự, cho nên điều cô ta xuống tăng cường. Nhưng thực tế là để cho cô ta chịu phạt, cho nên điều động tới đây để làm những công việc sổ sách giấy tờ. Lãnh đạo muốn mài rũa lại cái tính tình của cô ta đó. Chương 8. Hệ thống kiểm định người tốt. Hàn Phi đang suy nghĩ. Người tình nghi trò chuyện cùng Lệ Tuyết khá lâu, cuối cùng mới phát hiện ra người ta chính là công an. Hắn đứng trước cửa phòng hỏi cung, nhìn bóng dáng của Lệ Tuyết đi xa dần. Hiện tại Hàn Phi đã không còn tuyệt vọng như trước, chỉ ít bây giờ đã có một nhân viên cảnh sát hình sự chịu nghe hắn trình bày. Này, cậu đừng có bị thân hình của cô ta mê hoặc. Ở chỗ của bọn tôi, tối đa cậu chỉ bị giam một thời gian ngắn. Nhưng nếu như cậu vừa rơi vào tay cô ta đó, đến lúc đó, cậu không chết cũng bị lột ra. Trương Tiểu Thiên ra hiệu cho Hàn Phi đi theo mình sang một căn phòng khác. Căn phòng này không rộng, cũng có một người cảnh sát trung niên đang cầm điện thoại, nổi giận đùng đùng. Đó chính là thủ trưởng đã khiển trách Lệ Tuyết. Ông ta trông rất uy nghiêm, giọng nói mạnh mẽ. Nhưng Lệ Tuyết lại không hề nghe lời. Đội trưởng Vương, xin bớt giận. Người ta là cảnh sát hình sự đã 2 lần giành được bằng khen hạng nhất đó. Cô nàng Lệ Tuyết đó đến chỗ chúng ta để trải nghiệm. Anh việc gì phải so đo? Triệu Minh nhẹ nhàng rót nước, đẩy tới chỗ người trung niên. 2 lần hạng nhất thì sao? Hả? Cậu thấy cô ta có giống cảnh sát hay không? Không muốn làm thì ngày mai đừng tới chỗ của tôi nữa. Cơn giận của vị đội trưởng vẫn chưa tan. Ấy, nhưng mà sếp à, anh mà thật sự đuổi cô ấy, cha mẹ của cô ấy chắc chắn là sẽ khua chiêng gióng trống tặng cờ thi đua cho anh đó. Tôi nghe nói hoàn cảnh gia đình của Lệ Tuyết rất tốt. 2 ông bà ở nhà vẫn luôn phản đối con mình làm cảnh sát. Triệu Minh nói xong thì mới nhận ra dường như người trung niên lại càng thêm tức giận. Ông ta vội vàng đổi chủ đề. Đội trưởng Vương à, người này chính là Hàn Phi tôi đã đưa tới. Nghe cái tên Hàn Phi, người trung niên đội trưởng rốt cục cũng kiềm chế lại lửa giận, chuyển sang tác phong làm việc. Cậu trai thật ngại, đã để cậu phải đợi lâu. Chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, hy vọng cậu không giấu giếm điều gì. Hàn Phi sống lương thiện 20 năm, đây là lần đầu tiên hắn phải vào đồn cảnh sát, khó tránh khỏi căng thẳng. Anh yên tâm, tôi nhất định là phối hợp. Theo sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, cảnh sát phá án cũng dễ hơn trước rất nhiều. Mọi công dân đều có mô hình tin tức cá nhân. Máy tính thậm chí có thể tính toán ra xu hướng phạm tội của một người đạt tỷ lệ bao nhiêu. Ngoại trừ phần đó, ở trong điện thoại của rất nhiều cảnh sát cài những phần mềm đặc biệt để phát hiện nói dối và cả bộ phận phân tích vụ án. Nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc cao cấp, xác suất kết án oan được giảm xuống đến mức thấp nhất. Lấy lời khai suốt một tiếng đồng hồ, họ mới thả Hàn Phi về. Theo như kết quả phân tích của máy tính, lẫn hình tượng tổng thể do mô hình nhân cách khoa học xác định, Hàn Phi không có tình nghi gây án. Hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm của hắn cực kỳ thấp, bằng không. Nói cách khác, Hàn Phi không chỉ không có khả năng phạm tội, mà hắn còn được đánh giá là người tốt chân chính. Chỉ ít là hệ thống thông tin nhân dân đánh giá như vậy. Đội trưởng Vương, chúng ta cứ thả hắn như vậy sao? Ai, không thả không được. Đồn cảnh sát không có quyền tạm giam nghi phạm. Đội trưởng Vương nhìn tin tức công dân của Hàn Phi ở trên bàn, lông mày của ông nhíu chặt lại. Khu của chúng ta 5 năm liền được bầu là khu quản hạt an toàn nhất trong toàn bộ khu phố cổ Tân Hộ. Bây giờ lại xảy ra vụ án lớn như vậy. Ở bên phòng vật chứng đến giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây ra vụ cháy. Chuyện này chắc là không có đơn thuần đâu. Sếp, hay là để tôi và Tiểu Thiên theo dõi cậu ta? Chú ý an toàn đó, đừng để cho cậu ta phát hiện. Đội trưởng Vương cất đi toàn bộ tin tức có liên quan đến Hàn Phi. Cậu làm cảnh sát nhiều năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy một người trưởng thành lại có số điểm, khả năng phạm tội bằng không đúng không? Trước đây ông ta cũng đã từng nghe giáo viên ở trong học viện cảnh sát nói, người trưởng thành có điểm số khả năng phạm tội bằng không thường có hai loại. Một là loại đầu óc đơn thuần, người có thiên tính lương thiện. Xong cho dù là như vậy thì cũng không thể nào có số điểm nguy cơ phạm tội bằng không được. Vậy người còn lại là... Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh tò mò. Một loại khác chính là tội phạm siêu cấp nguy hiểm, giả dối, chỉ số IQ cực cao, am hiểu thủ thuật hack, còn phải tự biết cách thôi miên chính tâm lý của mình. Đội trưởng Vương hít sâu một hơi. Chúng đều là những cao thủ lừa người. Vì áp chế nhân cách tội phạm của mình mà thậm chí có thể dùng đến những thủ đoạn cực kỳ tồi tệ. Những kẻ này có bề ngoài vô hại, nhưng trong thực tế thì nội tâm đã trở nên biến thái cực kỳ. Sếp, anh cảm thấy hắn ta là người như vậy sao? Tôi không khẳng định, nhưng tốt nhất là chúng ta vẫn phải đề phòng. Đứng ở cửa đồn cảnh sát, tội phạm siêu cấp Hàn Phi vừa cầm bánh mì mới mua từ một cái máy bán hàng, nhỏ giọng. Chẳng lẽ đồn cảnh sát không bao ăn sau khi bị giam sao? Mẹ nó chứ. Hiện tại đã sắp 11 giờ trưa, Lệ Tuyết vẫn chưa trả lời. Hàn Phi ăn bánh mì xong, bèn quyết định về nhà trước. Thế nhưng hắn vừa đi được mấy bước, điện thoại chợt rung lên. Nhìn thoáng qua số, Hàn Phi cảm thấy ngạc nhiên. Alo, đạo diễn Khương, tìm tôi có việc gì? 1 giờ trưa hôm nay, đến phố Bắc của khu phố cổ. Tôi chuẩn bị quay một bộ phim mới, cậu đến để thử vai. Hàn Phi đang muốn nói, mình gần đây gặp vài chuyện, không muốn đi thử vai. Chỉ là đáng tiếc, đạo diễn Khương đã cúp máy. Alo, đạo diễn Khương. Hàn Phi nhìn mím chặt đôi môi khô khốc, khi đầu dây bên kia chuyển đến tiếng cộp. Bây giờ mình không thể cười nữa. Tình trạng của mình bây giờ không hợp để làm diễn viên nữa rồi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Hàn Phi vẫn cứ quyết định buổi chiều sẽ đi qua đó. Lúc bản thân bị dồn đến bước đường cùng, người ta cho mình một cơ hội. Nếu như mình không đi thì cảm giác mình đã không tôn trọng người ta. Sau khi về nhà tắm rửa thay quần áo, Hàn Phi vội vã chạy tới phố Bắc. Tân Hỗ là một thành phố cầm tầm cỡ quốc tế, có diện tích rất lớn. Vị trí nòng cốt của thành phố này được xây dựng thành một khu đô thị khoa học kỹ thuật thông minh với những tòa nhà cao tầng, quy tụ nhiều công ty và nhân tài hàng đầu từ khắp nơi. So sánh với khu vực trung tâm, khu phố cổ tồi tàn ở nơi đây vẫn duy trì dáng vẻ từ nhiều năm trước. Xin hỏi đạo diễn Khương có ở đây không? Hàn Phi đi tới khu phố Bắc, ngạc nhiên phát hiện ở đây có đến hai đoàn phim. Một trong số đó là bộ phim có nội dung hài lãng mạn đô thị hiện đại. Hình như đoàn còn lại là chủ đề về phim tội phạm kinh dị. Các tác phẩm trước đó của hắn đều có liên quan đến hài kịch, cho nên trước tiên hắn đến đoàn phim đô thị để hỏi. Hàn Phi. Nhân viên bắt đầu kiểm tra lại hồ sơ, nhận ra Hàn Phi. Không phải là cậu đã bị sa thải sao? Sao còn đến đây? Đây là phim của công ty à? Hàn Phi nghi ngờ. Đạo diễn Khương bảo tôi qua đây thử vai. Đạo diễn đoàn làm phim Mối Tình Bí Mật Trốn Đô Thành của chúng tôi không phải là Khương Nghĩa. Cậu đi nhầm chỗ rồi. Người nhân viên này chỉ là kẻ chạy việc vặt ở dưới tầng cuối cùng, cho nên gã cũng rất đồng cảm với Hàn Phi, thế nên cũng không cố tình làm khó. Không phải là Khương Nghĩa. Hàn Phi biết địa chỉ không sai, thế nhưng đạo diễn của bộ phim hài lãng mạn đô thị này lại không phải là Khương Nghĩa. Vậy thì chắc anh ta là đạo diễn của một bộ phim khác. Chậm rãi xoay người, Hàn Phi nhìn tòa dân cư u ám. Ở trên cửa chính của tòa dân cư dán một tấm áp phích, trên đó viết ba chữ lớn màu đỏ như máu: Hoa Tội Ác. Mẹ nó chứ, Muốn mình đi đóng phim kinh dị à? Chương 9. Đóng phim mà diễn như là mình đã từng trải qua vậy. Đi tới trước căn hộ u ám, Hàn Phi đưa tay gõ nhẹ cửa. Sau đó có nhân viên bước ra. Xin chào, là đạo diễn Khương bảo tôi tới thử vai. Gần đây tôi gặp chút phiền toái, không biết có thể... Còn chưa nói hết câu, Hàn Phi đã bị đối phương nhiệt tình kéo vào. Ê, cuối cùng anh cũng đã đến. Đạo diễn Khương đang nổi giận đùng đùng kia, giờ người mới càng ngày càng tệ. Hai năng lực không ăn thua, cơ bản diễn chẳng có cảm xúc gì. Không được như ông ấy mong muốn, đạo diễn Khương đã liên tục loại mấy người rồi. Tôi chưa bao giờ đóng phim kinh dị cả. Hơn nữa, buổi tối tôi còn việc rất quan trọng phải làm. Đạo diễn Khương, diễn viên mới tới rồi. Nhân viên kia nhét kịch bản vào trong tay của Hàn Phi. Buổi thử vai bình thường sẽ có địa điểm đặc biệt, nhưng chúng ta chỉ quay một bộ phim điện ảnh kinh dị, trinh thám chi phí thấp, cho nên không cần quan tâm quá nhiều thứ. Anh qua đó nhanh đi, đạo diễn đang rất sốt ruột đó. Cầm bản kịch bản, Hàn Phi bị đẩy vào trong một căn phòng. Nơi ấy có 6 diễn viên tuổi tác khác nhau, đang đứng tựa vào tường, không ai dám nói một lời. Này, các cô cậu coi đây là đóng phim sao? Hả? Các cô cậu đừng có thật sự tôn trọng cái nghề này hay chưa chứ? Toàn là cái thứ vớ vẩn. Ngay chính giữa phòng, một người đàn ông trung niên đang chỉ vào mấy diễn viên, nghiêm khắc quát mắng. Giọng của ông ta rất to, làm cho một cô gái trẻ sợ đến muốn khóc. Khóc, còn khóc. Vì sao máu của cô chỉ dính vào quần, còn trên tay trên mặt thì không có? Hả? Lúc hung thủ chặt xác cô, chẳng lẽ nó tránh không làm bẩn mặt của cô sao? Tôi nói cho các cô các cậu biết, ngại bẩn ngại mệt thì không cần đi làm diễn viên nữa. Tôi cóc cần biết các cô các cậu có phải là do nhà đầu tư sắp xếp hay không. Nhưng nếu như đã tham gia vào phim của tôi thì phải làm theo yêu cầu của tôi. Đạo diễn Khương rất nóng tính. Trước đây ông ta đã từng làm giảng viên ở Học viện Điện ảnh Truyền hình Tân Hỗ, còn đã từng là thầy giáo của Hàn Phi. Dằn dậy một lúc lâu, đạo diễn Khương mới quay lại, nhìn thẳng vào Hàn Phi. Tôi đã nghe kể về chuyện của cậu, giờ có một vai, cậu có thể thử. Nhìn bầu không khí này, Hàn Phi biết rõ không nên từ chối, thế nên mới khôn khéo nói. Đạo diễn Khương, em chưa có từng đóng phim kinh dị bao giờ. Khán giả có thể định vị cho diễn viên, nhưng diễn viên không được định vị cho chính mình. Cậu là một diễn viên, hiểu chưa? Đạo diễn Khương cầm kịch bản đi đến bên cạnh Hàn Phi. Bộ phim của chúng ta dựa trên vụ án có thật. Từ mấy năm trước, phim chuyển thể từ vụ án chặt xác ghép xác cho đến bây giờ còn chưa bắt được hung thủ. Để dễ dàng nhập vai hơn, tôi đề nghị cậu xem thêm các bản tin trên báo đài vào thời điểm đó, tìm hiểu về nội tâm của nhân vật. Vậy vậy em sẽ đóng vai gì? Cảnh sát công bố trong vụ án chặt thây ghép xác này có 7 nạn nhân. Trên thực tế hung thủ dùng cơ thể của họ chắp nối tạo ra một nạn nhân thứ 8. Cậu chính là đóng vai nạn nhân thứ 2, Ngụy Hữu Phúc. Tốc độ nói chuyện của đạo diễn Khương rất nhanh, không ngừng lật kịch bản soàn soạt. Để tôi kể sơ qua cho cậu. Ngụy Hữu Phúc là một thành phần tri thức phổ thông. Hắn ta tăng ca đến tận khuya mới xong việc. Kết quả là về đến nhà thì lại không thấy vợ mình đâu. Hắn ta gửi cho vợ mấy tin nhắn, báo cô ta báo là đã về nhà mẹ đẻ. Quá mệt mỏi cho nên Ngụy Hữu Phúc không suy nghĩ nhiều, bước vào phòng ngủ. Điều quan trọng là thật ra người vợ của Ngụy Hữu Phúc không về nhà mẹ đẻ. Thực ra cô ta đã chết rồi còn đâu. Hung thủ đang trốn trong phòng vệ sinh để xử lý cái xác của người vợ. Tin nhắn trả lời vừa rồi chính là do hung thủ đã gửi. Xin lỗi, cho em hỏi, tính cách của Ngụy Hữu Phúc thuộc loại gì? Cậu cứ nghe tôi nói, phân cảnh này khó nhất chính là ở nửa đoạn sau. Ngụy Hữu Phúc trong lúc nửa mê nửa tỉnh nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra. Đầu của vợ anh ta được đặt ở ngay cửa. Vào thời điểm khi cảm giác sợ hãi bùng lên, một nỗi kinh hoàng khủng khiếp hơn ập đến. Hung thủ bước ra khỏi phòng vệ sinh, xác định Ngụy Hữu Phúc chính là đối tượng tiếp theo để săn giết. Đạo diễn Khương vừa nói, vừa lấy bút ngoạch những điểm quan trọng trong kịch bản. Chúng ta không thể mang cảnh tượng xử lý xác chết như vậy lên rạp, cho nên chỉ có thể thông qua biến hóa biểu cảm của cậu để khán giả cảm nhận được sự kinh khủng đó. Do đó cậu phải thể hiện sự sợ hãi tột đỉnh để làm sao cho người xem cũng phải sợ hãi theo. Cậu có làm được không? Em sẽ diễn thử. Dù sao thì từ trước tới giờ em chưa bao giờ đóng phim kinh dị cả. Hàn Phi luôn ước mơ được làm diễn viên hài, chẳng hiểu sao bây giờ lại đi làm phim kinh dị. Được rồi, chúng ta đi đến hiện trường tìm cảm giác nào. Đạo diễn Khương vẫy tay ra hiệu, bảo nhóm chuyên viên quay phim cùng đi theo lên tầng 2. Đây là địa điểm chúng ta chọn để làm phim. Lúc đầu chúng ta muốn tới hiện trường phát hiện ra án mạng để quay, nhưng lại không liên lạc được với chủ nhân của ngôi nhà đó. Căn phòng đã được che hết tất cả rèm. Bây giờ trông có vẻ u ám hơn khi rèm bị kéo lên. Nào, mọi người chuẩn bị sẵn sàng phối hợp thật tốt vào. Người đóng vai hung thủ còn chưa đến. Còn trợ lý của đoàn sẽ đeo mặt nạ đi vào nhà vệ sinh để đóng vai hung thủ giết người. Cậu phải canh thời gian mở cửa, thả đầu người xuống, sau đó đẩy cửa phòng nhà vệ sinh lao ra. Nghe chưa? Sau 5 phút, tất cả ai đã vào vị trí đó. Trong phòng lập tức im phăng phắc. Nhìn thấy hiệu lệnh của đạo diễn Khương, Hàn Phi cũng bắt đầu hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái sẵn sàng. Nằm trong phòng ngủ mờ mịt, cơ thể đã bắt đầu chìm trong bóng tối. Hàn Phi từ từ nhắm mắt lại. Cơ bản là không cần phải diễn. Ký ức kinh khủng của đêm trước lại dần hiện lên ở trong đầu, âm u lạnh giá đến thấu xương. Đó là sự tuyệt vọng, một sự tuyệt vọng không thể thoát được. Trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ. Hàn Phi mơ màng mở mắt, nhìn về phía phòng khách. Sau đó chăm chú nhìn vào ổ khóa của phòng vệ sinh. Tựa như đã được diễn rất nhiều lần, ánh mắt mông lung của hắn dần dần có tiêu cự. Trước khi Hàn Phi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thì cái tay nắm cửa nhà vệ sinh chợt chuyển động. Tia sáng vặn vẹo, cửa phòng vệ sinh được mở ra một khe hở. Ngọn gió âm u lạnh lẽo thổi qua gương mặt, dường như đằng sau cánh cửa tối tăm ấy ẩn chứa thế giới của người đã khuất. Còn người thù hẹp, trái tim đập thình thịch khi năm ngón tay thò ra khỏi khe cửa. Nỗi sợ hãi trong tâm trí của Hàn Phi lại một lần nữa được kích hoạt. Huyết áp tăng nhanh, nhịp tim tăng nhanh, adrenaline cũng lên cao. Sắc mặt của Hàn Phi trong nháy mắt tái nhợt. Theo cơ chế tự bảo vệ của tâm lý, nỗi sợ trong lòng trực tiếp dẫn phát phản ứng. Đầu của người vợ từ khe cửa lăn ra, khuôn mặt quen thuộc chậm chậm lăn ở trên sàn phòng khách. Tựa như là cô ta đang cười, lại dường như là đang đuổi theo mình, lại càng giống như là đang chất vấn. Tại sao mình không đi cùng cô ta? Nỗi sợ che giấu tận sâu trong tâm trí của Hàn Phi đã được kích thích. Cửa phòng vệ sinh cuối cùng cũng hoàn toàn mở bung. Một con dao nhuốm máu hiện lên trong mắt. Hung thủ giết người vọt tới từ trong bóng đêm. Bóng tối quen thuộc, cảm giác sợ hãi quen thuộc. Chỉ là lúc này hắn không có nơi để trốn. Khuôn mặt người tái nhợt, lấp ló dưới chân của đèn. Hiện lên chính là nét mặt của tên hung thủ. Nỗi sợ từ sâu trong nội tâm của Hàn Phi đã bùng nổ. Cảm giác chết chóc khiến cho hắn làm ra biểu cảm kinh hoàng đến cùng cực. Thật khó để có thể miêu tả ánh mắt của hắn vào lúc này. Thậm chí ngay cả hung thủ giết người đang xông đến, Hàn Phi cũng dừng bước. Sau đó, tên hung thủ đó quay đầu nhìn ra đằng sau. Được rồi, cắt, cắt. Cầm kịch bản trong tay, đạo diễn Khương xông tới nổi giận đùng đùng quát mắng người trợ lý, kẻ đang sắm vai hung thủ. Này này, cậu quay đầu lại làm gì hả? Cậu là hung thủ giết người cơ mà, cậu quay lại làm gì vậy? Anh Khương, không phải... Viên trợ lý tháo mặt nạ xuống, trên mặt cũng đã ướt sũng cả mồ hôi. Em vừa nãy, em nhìn biểu cảm của Hàn Phi, em còn ngỡ rằng là thật sự ở phía sau có gì đó, thế nên em không kịp được mà phải quay lại. Hai, cậu là một tên hung thủ khát máu mà cậu có sợ cái gì? Cậu đúng là lãng phí một cảnh quay hoàn hảo, ôi đúng là làm tôi tức chết mà. Nói xong, đạo diễn Khương lại chạy vào phòng ngủ, đỡ Hàn Phi dậy. Ai, Hàn Phi, kỹ năng diễn xuất của cậu tiến bộ quá. Đúng là có thiên phú đóng phim kinh dị đó. Tôi cảm thấy cậu sinh ra chính là để đóng phim kinh dị giờ. Em diễn tốt như vậy sao? Lúc này Hàn Phi mới bình tĩnh lại, vẻ mặt lại trở lại bình thường. Ấy à, đương nhiên, diễn xuất của cậu dường như chính cậu đã từng trải nghiệm qua vậy. Ai, đúng là xuất sắc mà. Chương 10, Tủ Đông. Nghe đạo diễn Khương khích lệ, Hàn Phi hơi bối rối. Hắn không thể nào nói cho ông ta biết những điều mình đã gặp. Ai, xem ra là tôi đã nhặt được bảo vật rồi. Bộ phim này có chú áp trận, mấy cảnh đầu thế là yên tâm. Đạo diễn Khương nhìn Hàn Phi cười vui vẻ. Tôi đã nói rồi, kỹ năng diễn xuất của cậu tốt như vậy, sao đến bây giờ còn chưa có nổi tiếng chứ? Xem ra là cậu đã đi sai đường rồi. Sau này cậu nên nghiên cứu chuyển sang mảng phim kinh dị đó. Nhưng ước mơ của em là diễn viên hài. Em thích nhìn mọi người cười. Em rất thích cái cảm giác đó. Người sống thì phải ăn cơm. Cậu có thể nổi tiếng nhờ vào phim kinh dị, rồi sau đó mới đi diễn hài. Đạo diễn Khương rất hài lòng với Hàn Phi. Cậu đã thử vai thành công, hôm nay về nghỉ ngơi đi, ngày mai chính thức nhập đoàn. Nhưng mà em... Hàn Phi còn chưa biết mình có thể sống qua đêm nay hay không. Dựa theo quy định của nhân sinh hoàn mỹ, mỗi một ngày hắn đều phải đăng nhập vào trò chơi. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp tăng thêm cả xe. Đạo diễn rất thẳng tính, mọi cảm xúc đều hiện lên trên mặt. Đương nhiên, đây cũng có thể là nguyên nhân mà cho đến bây giờ, ông vẫn chưa trở thành đạo diễn lớn. Từ khi bắt đầu cho đến kết thúc buổi casting, tổng cộng chỉ mất có mười mấy phút. Hàn Phi ăn ké hộp cơm của đoàn làm phim xong, vừa định rời đi thì điện thoại rung. Người gọi cho hắn không ai khác chính là Lệ Tuyết. Alo, cô kiểm tra được gì? Số 21, phố Bắc, khu phố cổ. Tôi chờ anh, tôi đã tìm được Mạnh Thi. Được rồi, tôi qua ngay đi. Đoàn làm phim Hoa Tội Ác ở số 15, cách số 21 không quá xa. Hàn Phi theo chỉ dẫn của bản đồ chạy đến đó. Băng qua những tòa nhà cổ kính, cuối cùng dừng lại trước cổng của một khu tập thể cũ đã nhiều năm. Này, bên này. Giọng của Lệ Tuyết vang lên trong khu tập thể. Cô vẫn mặc bộ đồ từ sáng, ngoại trừ một chiếc mô tô Phantom đang đứng ở bên cạnh. Mạnh Thi sống ở khu tập thể công nhân phố Bắc à? Toàn thành phố có 12 người tên là Mạnh Thi. Tôi đã tra từng người, nhưng không phát hiện người nào giống như lời miêu tả của cậu. Tôi nghĩ trông cậu không giống như đang nói dối, cho nên mới mở rộng phạm vi điều tra, rốt cục đã tìm ra được Mạnh Thi. Lệ Tuyết nói đến đây, nhìn chằm chằm vào Hàn Phi thật lâu. Cô nói tiếp đi, nhìn tôi làm gì? Đi theo tôi. Lệ Tuyết dẫn Hàn Phi bước vào trong tòa nhà, lên đến lầu 3. Trước căn hộ đầu tiên, ở bên phải lầu 3 có một chậu than, bên trong là tiền giấy đang đốt dở. Nhìn vào trong, trên bàn thờ đen kịt đặt một tấm di ảnh đen trắng. Trong phòng hỏi cung, anh đã nói tôi là tối hôm qua anh đã gặp Mạnh Thi, nhưng trên thực tế Mạnh Thi phù hợp với miêu tả của anh đã qua đời từ 10 năm trước. Cái gì? Qua đời? Hàn Phi đứng tại chỗ, ngay cả cửa cũng không dám vào. Chủ cửa hàng đã qua đời từ mấy hôm trước, còn bà Mạnh Thi thì từ 10 năm trước đã chết. Hàn Phi phát hiện tất cả những người có liên quan đến nhân sinh Hoàn Mỹ, ngoại trừ mình ra, dường như đều đã chết. Không đúng, còn có một người... Ôm tia hy vọng cuối cùng, Hàn Phi nhìn Lệ Tuyết. Hắn chưa kịp mở miệng, Lệ Tuyết đã biết hắn định hỏi gì. Thần Thần là cháu của bà ta, tên đầy đủ là Mạnh Thần, cũng đã chết từ 10 năm trước. Đều là người chết sao? Hàn Phi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến NPC trong game lại là người đã qua đời trong hiện thực từ 10 năm. Nghĩ đến mình tối ngày hôm qua còn ngồi chung với họ ăn sủi cảo, thậm chí còn cảm thấy rất ấm áp, Hàn Phi tê dại cả da đầu. Không lẽ đây là trò chơi tử vong hay sao? Hai vị, nếu như các vị không có chuyện gì thì đi đi, tôi không muốn bị quấy rầy. Một người trung niên tóc hoa râm bước ra khỏi căn phòng chật chội. Ông ta chỉ độ 40-50 tuổi, nhưng mái tóc đã bạc phơ, thân thể cũng có vẻ gầy yếu. Thưa bác, chúng tôi không cố ý quấy rầy bác, nhưng có một vụ án rất nhiều điểm đáng ngờ. Hiện giờ qua khoa học kỹ thuật đã phát triển, có rất nhiều vụ án nổi cộm đều đã có phương hướng đột phá. Chẳng phải bác cũng muốn sớm ngày tìm ra hung thủ, đưa ra ngoài ánh sáng hay sao? Lệ Tuyết luôn luôn không sợ trời không sợ đất, trước mặt người nhà của bị hại lại rất dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, vô cùng kiên trì. 10 năm rồi vẫn không tìm được hung thủ, sức khỏe của ta càng ngày càng yếu, ta không biết sẽ chịu được bao lâu nữa. Người trung niên đi vào trong bếp, đặt một chén sủi cảo vừa mới làm xong lên bàn thờ, sau đó châm một nén nhang, lạy về phía tấm di ảnh. Có phải là vào đêm 30, mùng 1 Tết hàng năm, lúc bà còn sống đều làm sủi cảo? Hàn Phi nhìn di ảnh của bà cụ, thình lình bước vào trong. Cháu nhớ, bà đã nói sủi cảo vào 0 giờ đêm giao thừa, ngụ ý là đoàn viên phúc lộc, ăn sủi cảo có thể xua đi xui xẻo trong cả một năm. Câu nói của Hàn Phi như là chạm đến hồi ức từ sâu trong đáy lòng của ông. Ông nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phi, dường như lúc còn sống, bà già đúng đã từng nói những lời tương tự. Bà nấu ăn rất giỏi, trứng cành cá rất ngon, màu trắng trong ngọt ngào, từ rất xa đã có thể ngửi được mùi hương. Sao cậu biết chuyện này? Người đàn ông chủ động đi về phía Hàn Phi. Cậu đã từng gặp mẹ của tôi sao? 10 năm trước, khi ấy cậu mới chỉ là một đứa bé. Đúng, là cháu đã gặp bà cụ. Bà cụ còn mời cháu ăn sủi cảo. Hàn Phi không biết phải nói như thế nào, cũng không muốn bị người ta nghĩ mình là đồ điên, cho nên hắn rất cẩn thận thay đổi trọng tâm của câu chuyện. Thưa bác có thể kể cho cháu nghe những chuyện về bà cụ không? Có những hồi ức hiện lên trong lòng người ta hết sức đau khổ. Người đàn ông trung niên do dự một lúc lâu, rồi mới mời Lệ Tuyết và Hàn Phi vào nhà. Mẹ của ta là người tốt, một người vô cùng tốt. Cả đời bà cụ không kết hôn, nhận nuôi bà cô nhì. Bà cụ dùng tất cả số tiền vất vả dành dụm được để nuôi dưỡng 3 đứa trẻ. Ông ấy ngồi xuống sofa thở dài. Tôi là anh cả, từ nhỏ sức khỏe kém. Bà ấy đặt cho tôi cái tên là Mạnh Trường Thọ. Tôi là người không có sự nghiệp, tính ra bết bát nhất trong ba anh em. Người thứ hai là Mạnh Trường Hỷ, một đứa bé cũng bị bỏ rơi, khuôn mặt hơi dị dạng. Tuy vậy Trường Hỷ rất thông minh, từ nhỏ đến lớn luôn đạt thành tích ưu tú. Nhưng có thể là vì mặt mũi cho nên Trường Hỷ có chút tự ti, tính cách rất hướng nội. Người thứ ba là Mạnh Trường An, người tài giỏi nhất. Trường An có thành tích học tập tốt nhất, bạn bè nhiều nhất. Những giấy khen mà Trường An nhận được dán đầy trên vách tường. Trường An còn vào làm ở một công ty rất lớn. Có người nói Trường An đã đạt đến quản lý chi nhánh cao cấp. Nhắc đến Mạnh Trường An, ánh mắt của người đàn ông có chút sáng lên, xong rất nhanh lại nhạt dần. Chú bà mỗi tháng đều gửi tiền về cho tôi, nhưng sau khi mẹ tôi gặp chuyện không may, chú ấy chưa từng quay về đây. Vậy rốt cuộc 10 năm trước, bà cụ đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phi muốn biết nhất chính là điều này. Thật ra việc này ngay từ đầu, tôi cũng không biết. Cho đến khi chú Hải mất tích, công an đến cửa, tôi mới thấy có gì đó không ổn. Người đàn ông tỏ vẻ đầy tự trách. Sau khi về hưu, mẹ của tôi mở quán bán cà phê. Công an đã tìm thấy rất nhiều xác động vật và cả một người chết trong tủ lạnh tại cửa hàng của bà ấy. Cái gì? Giấu xác trong tủ lạnh? Pháp y suy đoán thời gian tử vong là từ một tuần trước. Trong một tuần này chắc chắn là bà ấy biết trong tủ lạnh có dấu xác, nhưng bà ấy không báo án. Người đàn ông trung niên siết chặt tay. Lẽ nào chính bà ấy là hung thủ giết người nọ? Việc tìm hiểu xem bà cụ là người tốt hay xấu là chuyện cực kỳ quan trọng đối với Hàn Phi. Đây là bước đột phá mấu chốt để cho hắn có thể sống sót được ở trong game. Chương 11. Đánh không được thì gia nhập trung đội. Không, bà cụ không thể nào là kẻ giết người. Mạnh Trường Thọ nói bằng giọng khẳng định. Pháp y cũng đã đưa ra kết luận. Về cơ bản mẹ của tôi không thể nào là hung thủ. Và lại ngày hôm đó mẹ của tôi và con trai tôi, thằng bé Mạnh Thần, cũng mất tích. Mạnh Trường Thọ tựa lưng vào ghế sofa, hồi tưởng lại những điều này. Ông ta dường như mất hết sức lực. Ông ta kể với bộ dáng cực kỳ khổ sở. Mấy ngày sau, cảnh sát phát hiện mẹ tôi và Thần Thần nằm ở trong quầy của một cửa hàng chuyên bán đồ tươi sống ở khu phố cổ. Theo như tư thế lúc tử vong của hai bà cháu, thì mẹ của tôi vẫn còn đang che chở cho Thần Thần. Nói cách khác, lúc ấy còn có người thứ ba có mặt. Đó chính là hung thủ. Bà ấy không phải là hung thủ, nhưng bà cụ lại biết ở trong tủ đông của tiệm mình có giấu thi thể, mà lại giấu giếm. Điều này chứng minh bà cụ chắc chắn có biết hung thủ, thậm chí còn rất quen thuộc. Lệ Tuyết rất nhanh đã nắm được trọng điểm. Theo như những gì bác nói, tôi cảm thấy ở trong lòng bác, bà ấy là người cực kỳ hiền lành. Hung thủ có thể khiến một người như vậy làm chuyện trái với nguyên tắc thì chắc hẳn phải là người thân thiết của bà cụ. Thu hẹp phạm vi, rất có khả năng hung thủ chính là một trong ba anh em nhà bác. Nếu như bà cụ chỉ đơn giản là muốn giấu giếm việc này thì cuối cùng hẳn là bà cụ sẽ không bị hại. Hàn Phi ra hiệu cho Lệ Tuyết không nên kết luận sớm như vậy. Cháu cảm thấy dường như là bà cụ đang muốn cho hung thủ một cơ hội để hối cải. Bà cụ hy vọng hung thủ có thể đi tự thú. Có lẽ bà cho hung thủ một tuần lễ, nhưng lại hoàn toàn đánh giá thấp cái ác trong tên hung thủ kia. Trước đây cảnh sát cũng đã nghĩ giống như cô cậu, nhưng họ cũng không tìm ra bất kỳ bằng chứng gì. Có điều sau khi mẹ của tôi qua đời không lâu, chú Hai Trường Hỷ cũng mất tích. Không ai biết chú ấy đâu. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hàng xóm láng giềng đều đoán giả đoán non, chính chú Hai là hung thủ. Người đàn ông đầy thống khổ. Chú Hai mặc dù tính cách hướng nội âm trầm, nhưng tôi biết nó tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như vậy. Nói thật, cả ba anh em nhà tôi không ai có thể làm ra chuyện như vậy được. Chúng tôi đã mất đi người thân thiết, Vậy mà cuối cùng kẻ phải chịu sự hoài nghi vẫn là anh em tôi. Cảm xúc của người đàn ông bắt đầu bị kích động. Dứt lời ông ta ho sù sụ. Sau đó thò tay xuống dưới bàn trà, lôi ra một túi thuốc. Mạnh Trường Hỷ cứ thế biến mất. Nếu như chúng ta có thể tìm ra thi thể của ông ta, thì phạm vi kẻ tình nghi sẽ được thu nhỏ thêm một vòng. Còn nếu như không tìm được, rất có khả năng ông ta sẽ phải gánh tội danh giết người này mãi mãi. Thấy Mạnh Trường Thọ muốn uống thuốc, Lệ Tuyết rót một cốc nước. Ngược lại, tôi luôn cho rằng là Chu Trường Hỷ không có khả năng là hung thủ giết người đâu. Ý cậu sao? Ở cái này thì cũng không biết nữa. Hàn Phi còn một câu chưa nói. Hắn đang chuẩn bị đêm nay, hắn sẽ vào game, tự mình đi hỏi bà già. Nhìn tấm ảnh đen trắng của bà già trên ban thờ, trong đầu của Hàn Phi lại hiện lên trò chơi kia. Hắn không thể nào lấy định nghĩa người tốt và người xấu để đánh giá bà cụ Mạnh Thi một cách qua loa. Giờ phút này hắn đã thấm thía sự phức tạp của nhân tính. Tâm lý là một thứ cực kỳ khó hiểu. Sức khỏe của ông Mạnh Trường Thọ không tốt, Hàn Phi và Lệ Tuyết cũng không có quấy rầy. Họ liền rời đi. Vụ án hồ sơ buông dở từ 10 năm lại bị lật ra. Vụ trọng án từng chấn động một thời khi ấy. Giờ đây, ngoài người nhà của nạn nhân và cảnh sát phụ trách phá án, thì cũng chẳng có mấy người nhớ rõ. Hôm nay lúc sàng lọc số liệu giúp anh, tôi phát hiện ra một điểm rất trùng hợp. Nhà của nạn nhân Mạnh Thi và nhà của một nạn nhân vụ án khác nằm trong cùng một tòa nhà. Một điểm trùng hợp nữa là hai vụ án giết người đều xảy ra từ 10 năm trước. Dứt lời, Lệ Tuyết đi lên trên lầu. Mạnh Thi ở tầng 3, Lệ Tuyết dẫn Hàn Phi lên tầng 4. Anh đã từng nghe đến vụ án chặt thây ghép xác từ 10 năm trước bao giờ chưa? Này, không lẽ là trùng hợp như vậy? Hàn Phi bỗng nhiên nhớ đến đạo diễn Khương. Đoàn làm phim đáng lẽ muốn quay lại đây, thế nhưng lại bị chủ nhà từ chối, không cho. Cho nên họ mới chuyển đến căn nhà số 15. Hung thủ phụ vụ chặt thây ghép xác cho đến nay vẫn còn chưa tìm ra. Hai nạn nhân đầu tiên trong vụ này được phát hiện ở tầng 4, khu tập thể số 15, là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau. Lệ Tuyết dừng lại ở trước cửa căn phòng. 10 năm trước, cũng từng có người hoài nghi hung thủ của vụ này và vụ giấu xác trong tủ cấp đông là một. Nhưng thủ pháp gây án thì lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như hung thủ của vụ giấu xác là kẻ có tâm lý vặn vẹo, thì hung thủ của vụ chặt thây ghép xác là một tên ma đầu. Lệ Tuyết vừa nói vừa gõ cửa phòng. 10 giây sau, cánh cửa chống trộm được kéo ra một khe hở. Ông lão gầy còm xuất hiện. Ông ta nhíu mày nhìn Lệ Tuyết và Hàn Phi. Cô cậu tìm ai? Tôi là cảnh sát. Lệ Tuyết giơ thẻ. Thực ra cái thẻ này không thể nào dùng để vào nhà người ta lục soát. Nhưng dường như là ông già cũng không hiểu mấy thứ này lắm, cho nên rốt cuộc vẫn mở cửa cho bọn họ, mặc dù thái độ không có tình nguyện. Trong căn phòng hơn 70 m², tất cả đồ đạc đều được bày biện ngăn nắp. Có lẽ ông già ngày nào cũng quét dọn. Trên bức tường phòng khách có treo rất nhiều ảnh chụp. Trong ảnh, ông lão có làn da thịt khỏe khoắn, rắn giỏi, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Thật khó mà tin được người trong ảnh và ông lão gầy còm trước mặt này là một. Ngoài ông lão ra thì nhân vật xuất hiện nhiều nhất trong mấy tấm ảnh là một cặp vợ chồng trẻ. Người chồng trông chất phát thành thật, người vợ thì hiền lành dịu dàng. Chồng họ vô cùng yêu thương. Mỗi một tấm ảnh đều tràn đầy hạnh phúc. Bên cạnh chỗ tường treo là một cái tủ kính. Bên trong có rất nhiều mô hình, là mô hình Lego. Năm nào tôi cũng đến đồn cảnh sát để hỏi. Mười năm nay không biết đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần. Các người tìm được hung thủ rồi sao? Trong giọng nói của ông già ẩn chứa sự tuyệt vọng. Sờ tay lên khung ảnh ở trên bàn, dường như cho đến tận bây giờ ông ta vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật tàn khốc. Thực ra tôi có mấy vấn đề muốn hỏi ông. Lệ Tuyết lấy ra điện thoại di động, liên tục mở ứng dụng chuyên dụng của cảnh sát. Cô ta không ngừng đặt ra câu hỏi, dẫn dắt ông lão hồi tưởng. vừa không khiến cho ông lão cảm thấy thống khổ. Cách đặt câu hỏi và kỹ thuật điều tra của cô ta chuyên nghiệp hơn hẳn Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh. Trong khi Lệ Tuyết hỏi chuyện ông lão, Hàn Phi ngồi bên cạnh lặng lặng quan sát những tấm hình ở trên tường. Người trong hình chính là Ngụy Hữu Phúc, người mà hắn phải đóng vai. Ở trong trò chơi nhân sinh hoàn mỹ, bà lão ở tầng 3, còn Hàn Phi ở tầng 4. Ở hiện thực thì bà lão cũng ở tầng 3, căn nhà mà hai vợ chồng Ngụy Hữu Phúc bị sát hại cũng ở tầng 4. Mặc dù bố cục kiến trúc không giống nhau cho lắm, nhưng sự trùng hợp kinh người này làm cho Hàn Phi ý thức được một điều. Hắn đang hoài nghi con quỷ mà tối hôm qua hắn gặp ở trong game chính là vợ của Ngụy Hữu Phúc, người phụ nữ đã bị hung thủ sát hại chặt đầu ở trong nhà vệ sinh. Vào giờ khắc này, những manh mối thoạt nhìn có vẻ như không liên quan gì đến nhau, lại có chung một điểm. Mà điểm chung này chính là Hàn Phi. Thông qua những câu hỏi của Lệ Tuyết, Hàn Phi dần dần hiểu rõ về gia đình của Ngụy Hữu Phúc. Có thể nói, họ đều là người tốt và rất tuân thủ pháp luật. Nếu như không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, thì chắc chắn là họ sẽ sống rất hạnh phúc. Bọn họ lúc còn sống không phải là loại người tràn đầy ác ý. Trong lòng của Hàn Phi xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Nếu mình muốn sống sót trong cái trò chơi kia, trước tiên mình phải có một căn nhà an toàn. Nếu có thể làm vợ chồng Ngụy Hữu Phúc chấp nhận, mình có thể chung sống với họ trong căn nhà ma. Như vậy xem như tình thế vốn đã tuyệt vọng lại mở ra một đường sống. Người đáng lẽ đã chết từ lâu lại xuất hiện trong trò chơi. Không cần biết bọn họ là người hay quỷ, Hàn Phi quyết định phải dung nhập bản thân mình vào đó. Đôi mắt của Hàn Phi sáng lên, hắn đứng dậy, bước tới bên cạnh lão già. Trong ánh mắt khó hiểu của lão và Lệ Tuyết, Hàn Phi bảo: "Thưa ông, thực ra tôi với anh Phúc là bạn bè thân thiết. Ông có thể nói cho tôi biết là anh ấy còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành được không?" Chương 12: Người trên hành lang. Ông lão hoàn toàn không hiểu Hàn Phi đang nói gì. Cậu là bạn của Hữu Phúc sao? Sao ta chưa nghe nó nhắc gì đến cậu? Ông cứ cố thử nghĩ lại xem. Tôi tên là Hàn Phi. Hàn Phi nhìn ông già bằng ánh mắt chân thành. Ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã già cả lầm cầm. Dù sao đây cũng là chuyện của 10 năm trước. Cậu nói tôi nhớ ra. Trước đây Hữu Phúc đúng là cũng có mấy người bạn thân, nhưng mà tôi trông cậu còn trẻ. Ông già không dám khẳng định. Tôi là diễn viên, kiếm cơm bằng khuôn mặt. Mà loại nhân vật tôi đóng là cố định, cho nên luôn luôn phải chú ý săn sóc. Trước giờ tôi toàn đi đóng phim ở nơi khác thôi. Nói dài nói dai thành nói dại, Hàn Phi nhanh chóng lướt qua đề tài này. Thưa ông, tôi thực sự muốn làm mấy việc cho anh Hữu Phúc. Tâm nguyện chưa dứt của nó thì nhiều. Nó liều sống liều chết làm việc là cốt để mua cho A Mỹ một căn nhà trước khi hai đứa chúng nó bị hại. Thằng bé còn tìm tôi bảo chuyện. Nó có lén tiết kiệm được ít tiền, định tổ chức bù cho A Mỹ một buổi hôn lễ à. Ông lão lắc đầu. Bây giờ nói ra mấy điều này thì cũng vô ích. Tôi nghĩ chắc tâm nguyện lớn nhất của nó chính là bắt hung thủ. Dù sao, hung thủ cũng đã sát hại người nó yêu thương nhất. Ngôi nhà, hôn lễ, bắt hung thủ. Hàn Phi ghi nhớ những điều này. Hắn nhìn thoáng qua ông lão tiểu tụy. Thưa ông, tôi nghĩ anh Hữu Phúc cũng lo lắng cho sức khỏe của ông. Ông nhất định phải khỏe mạnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức dùng mọi cách để bắt được tên sát nhân biến thái đó. Dứt lời, Hàn Phi lấy ra điện thoại. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như ông có gặp chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. Có chuyện việc gì tôi giúp được, chắc chắn là tôi sẽ giúp. Sau khi trao đổi số điện thoại, Hàn Phi dặn dò vài câu rồi cùng với Lệ Tuyết rời đi. Này, sao anh lại đóng giả là bạn của Ngụy Hữu Phúc? Tôi thấy anh định chăm sóc ông già kia thật à? Rời khỏi khu chung cư, Lệ Tuyết nói ra nghi vấn. Hàn Phi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hắn quay lại nhìn tòa chung cư cũ nát. Tôi không đóng giả bạn của người yêu Phúc, là chúng tôi trở thành bạn đó. Hay, anh đúng là cái đồ kỳ quái. Lệ Tuyết leo lên xe máy. Lúc đi qua Hàn Phi, cô ném cho hắn một cái mũ bảo hiểm. Lên xe. Cô muốn đi đâu? Thì đưa anh về nhà chứ đi đâu. Quay về phòng trọ, Hàn Phi ngồi trong góc, nhìn chằm chằm vào chiếc mũ trò chơi nhân sinh hoàn mỹ để ở trên bàn. Vết máu trên mũ đã khô, trông cứ như những đường vân máu đỏ thần bí khắc trên bề mặt mũ. Trước kia Hàn Phi còn có một tia hy vọng, cảm thấy đây chỉ là một trò đùa ác ý. Thế nhưng mọi thứ hắn chứng kiến ngày hôm nay bắt hắn phải thay đổi. Hệ thống nhiệm vụ trong trò chơi nói, hoàn thành xong nhiệm vụ tân thủ sẽ dần dần giúp mình hiểu rõ về thế giới đó. Xem ra mình vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ tân thủ mới được. Màn đêm hững hờ buông xuống, Hàn Phi bước đến bên bậu cửa sổ, dõi mắt nhìn về những tòa ca nhà cao ốc trong thành phố. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ vô cùng chóng mặt, đừng nói là thế giới trò chơi, mà ngay cả đời thật cũng làm cho hắn nảy sinh cảm giác xa lạ. Thời đại cứ phăm phăm tiến về phía trước, một kẻ sống ở một xó hẻo lánh, nơi phố cổ như hắn, luôn cảm thấy cuống chân cuống tay khi mà hàng ngày phải đối mặt với vô số những điều mới lạ. Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, qua ngày hôm nay rồi tính. Hàn Phi ngồi xuống trước máy tính, tìm hiểu thông tin về vụ án 10 năm trước. Do chuyện liên quan đến vấn đề sống chết, Hàn Phi cực kỳ nghiêm túc. Hắn in hết toàn bộ thông tin mà cảnh sát đã công bố, dán lên trên vách tường trước mặt bàn sách. Bức tường vốn chống hoác nhanh chóng được dán chi chít những ảnh chụp và các loại manh mối. Người nào không biết mà nhìn thấy thì tưởng rằng hắn phải là thám tử hay là thanh tra gì đó. Vụ ghép xác người tổng cộng có 8 nạn nhân. Khi 7 nạn nhân được tìm ra, thi thể của ai cũng khuyết một bộ phận. Phần lớn các bộ phận trên thân thể của nạn nhân thứ 8 đều được lắp ghép lại từ 7 cái xác kia mà thành. Sau khi cảnh sát so sánh tất cả số liệu, không tìm được thông tin về nạn nhân thứ 8 trong ngân hàng thông tin nhân dân. Vì thế, khi công bố tình tiết vụ án, cảnh sát gọi nạn nhân thứ 8 bằng số 8 mà thôi. Bận rộn đến tận đêm, Hàn Phi đã có thể hiểu đại khái về vụ án 10 năm trước. Hắn nhìn thời gian hiện lên dưới góc màn hình máy tính. Đồng hồ sắp nhích về không, hắn cầm lấy chiếc mũ trò chơi. Người chết xuất hiện trong trò chơi có rất nhiều điều bí ẩn, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải đảm bảo cho mình còn sống. Chuông đồng hồ vừa điểm 0 giờ, Hàn Phi kết nối, bước vào trò chơi. Thế giới bị bao trùm một màu đỏ như máu. Cảm giác mất đi trọng lực và hôn mê truyền đến. Ngay khi Hàn Phi chuẩn bị mất ý thức, giọng nói lạnh băng vang lên. Chào mừng đến với nhân sinh hoàn mỹ. Hiện tại bạn có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ thuộc về mình. Hàn Phi mở mắt. Hắn đang nằm ở trên bậc thang của lầu 1, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Dường như cả tòa nhà này không có một người nào còn sống. Được rồi, đi tìm Mạnh Thi đã. Kể từ khi có kinh nghiệm ở lần trước vào trò chơi, mục tiêu của Hàn Phi cực kỳ rõ ràng là phải tìm cách moi ra được nhiệm vụ từ chỗ bà già. Hoàn thành xong, phải ngồi ở trong nhà bà già đủ 3 tiếng đồng hồ. Sau 3 tiếng, hắn có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào. Đến lúc đó, hắn đi thăm dò những khu vực khác mà mình chưa biết. Như thế, kể cả có gặp nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Cứ thế thoát game. Nói cách khác, khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong trò chơi này chính là 3 giờ đầu tiên sau khi đăng nhập. Lan can rỉ sét bám đầy những thứ đen đúa bẩn thỉu. Mặt tường phủ đầy tro bụi, vẽ bậy bạ đủ các loại hình thù xấu xí làm cho người ta khó chịu. Những hình vẽ người tí hon như người que đó, giống như là một bộ phận của một bức tranh lớn. Hàn Phi không dám phát ra tiếng động. Hắn cầm con dao, rón rén đi đến trước cửa nhà bà già Mạnh Thi. Cạnh cánh cửa đã chóc sơn, những cái túi ni lông màu đen đã được dọn sạch, chỉ để lại 2 vệt màu đen như mực trên sàn. Hình như là thứ nước dơ do những thứ bẩn thỉu từ trong túi chảy ra. bà ơi. Bà. Hàn Phi gõ nhẹ cửa. Hắn căn bản là không dám dùng sức. Ở trên hành lang cực kỳ yên tĩnh, cho nên tiếng gõ cửa truyền đi rất xa. Không có ai sao? Hàn Phi ghé tai vào cánh cửa. Trong nhà không có bất kỳ tiếng động nào, phảng phất như căn phòng này không có người ở từ lâu. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà hai bà cháu đi đâu? Hàn Phi lại gõ cửa thêm một lần nữa. Tiếng đập cửa vang lên. Hắn mơ hồ phát hiện có cái gì đó không đúng. Vành tai lắng nghe, hành lang vốn yên tĩnh, nhưng bây giờ lại có cái gì đó đang di chuyển. Đối phương cũng đang cố gắng đi thật chậm, cố gắng để không phát ra tiếng động. Thế nhưng Hàn Phi vẫn nghe được động tĩnh, là âm thanh từ trên lầu. Có người đang đi về phía mình. Tiếng đập cửa đã thu hút kẻ đó tới sau. Hàn Phi đi gần đến cầu thang, dòm lên trên qua khe hở cầu thang. Vừa xoay đầu, thân thể của Hàn Phi đột nhiên căng thẳng. Bởi vì ở trên tầng 6, một khuôn mặt cũng thò ra, nhìn thẳng về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đồng thời tăng nhanh tốc độ. Hàn Phi lao lên trên, còn người kia thì chạy xuống dưới. Lầu 4, nhất định là mình phải lên lầu 4. Hàn Phi biết rõ, cửa chính hành lang ra vào tòa nhà đã bị khóa. Hắn không thể nào rời khỏi tòa nhà được. Bây giờ mà chạy xuống dưới thì chỉ có chết. Hắn chỉ còn cách quay về căn hộ của mình ở lầu 4. Mình đang ở lầu 3, tên kia ở lầu 6, cách mình, cách lầu 4 gần hơn. Nhưng vấn đề mấu chốt là mình còn phải tốn thời gian để mở cửa. Hàn Phi vừa chạy vừa thò tay vào túi, lấy ra một chùm chìa khóa. Lần trước, hắn sang nhà bà lão ăn xùi cào, đã nhét chìa khóa vào túi. Cũng may là nó vẫn còn nằm ở đó. Chạy, chạy nhanh lên, phải chạy về nhà để thoát, nhanh lên. Ở phía lầu trên, Hàn Phi đã nghe tiếng bước chân chạy rầm rập thật mạnh. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.